Chương 579, Mê Mang John. Có phải hay không các người cực kỳ nghi hoặc xì ra nhìn nghi hoặc không hiểu ổn vì ạ các nàng, khẽ cười hỏi. Thiếp xác thực cảm thấy nghi hoặc, đối với chúng ta như vậy mà nói, hẳn không có chỗ tốt à, bất quá miễn là xì ra quyết định, thiếp thân đều ủng hộ. Hàn Cốc biểu thị vô điều kiện chống đỡ xì ra, mặc kệ xì ra làm ra dạng gì quyết định, đều sẽ vô điều kiện chống đỡ xì ra. Hoàn toàn chính xác đối với chúng ta không có lợi, nhưng cũng không có cái gì chỗ hỏng. Xì dạ buông tay một cái nói rằng, bất quá có thể hù dọa một cái ngũ lao tinh, phỏng chừng ngũ lao tinh nhận được tin tức này, sợ rằng sẽ trắng đêm khó ngủ. A xì dạ vừa cười vừa nói, còn như ngũ lao tinh có thể hay không vì vậy càng kiêng kỵ hắn, cái này không sao cả. Kỳ thực ngũ lao tinh hiện tại đã đầy đủ kiêng kỵ hắn, nếu có thủ đoạn đối phó xì dạ lời nói, tuyệt đối đã xuất thủ. Như vậy thuyền trưởng, ta đi cấp ngũ lao tinh truyền lại tin tức đi. Cả lì phạ ly khai, cho ngũ lao tinh truyền lại tin tức đi. Xì ra, người lẽ nào đã quên, John cũng biết, đến lúc đó nàng đem tin tức truyền lại cho hải quân, ngũ lao tinh chỉ sợ sẽ không cùng như ngươi nghỉ trắng đêm khó ngủ. Robin hướng về xì ra nói rằng, không phải, đến lúc đó ngũ lao tinh sẽ càng thêm quân quýt, bởi vì bọn họ không biết ứng với nên tin tưởng người nào. Xì ra cái này chỉ là đơn thuần ác tâm một cái ngũ lao tinh mà thôi. 700 không có ý khác. Cái kia dở dạ gổng cứ như vậy buông tha hắn sao, hắn chính là lợi dụng chúng ta một lần. Hàn Quốc gương mặt khó chịu. Bị người cho lợi dụng, đương nhiên đều sẽ khó chịu. Không sao cả, về sau dở dạ gổng sẽ trả giá thật lớn, ta cũng không phải là tốt như vậy lợi dụng, hy vọng dở dạ gổng không nên hối hận. Ski dạ khoát tay áo, hiện tại không thu thập dở dạ gổng, chờ sau này tìm được cơ hội, trực tiếp để dở dạ gổng hối hận muốn khóc. Đi, chúng ta rời bến. Ski dạ phủ thêm nhất kiện màu đen lông vũ áo khoác ngoài, sau đó mang theo hẳn có các nàng, băng hải tặc cụ dạ lần nữa rời bến. Phòng trưng không bao lâu, ngũ lao tinh cùng hải quân, đều sẽ thu được ta rời bến, đồng thời đi về phía không rõ tin tức. Ski dạ ngồi ở mũi thuyền, mang trên mặt ác thú vị nụ cười. John nhìn Ski dạ, mặc dù không biết Ski dạ muốn làm cái gì, thế nhưng John cảm thấy, hắn hình như là đang đùa ngũ lao tinh cùng hải quân. Kỳ thực sẻn gỗ cũ đã để người liên lạc John. John cũng không có đem dở dạ gổng không cùng xì dạ đạt thành hợp tác tin tức nói ra, chỉ là qua loa tắc trách cái không biết. Sẻn gỗ cũ cũng không nghĩ nhiều, dù sao hắn cảm thấy xì dạ cùng dở dạ gổng thật muốn hợp tác, vậy cũng tuyệt đối là bí mật nói chuyện với nhau, sẽ không tiết lộ ra ngoài cái loại nào. Nhưng mà trên thực tế, toàn bộ băng hải tặc cụ dạ đều biết. John tựa ở một bên đờ ra, trước đây bị sẻn gỗ cụ phái tới làm nằm vùng, hiện tại nàng cái này nằm vùng cư nhiên truyền lại tin tức giả. Ta đây là phản bội sao? John che cùng với chính mình trong lòng, thấp giọng lẩm bẩm. Lúc này John trong lòng có chút mê man. John ngươi đang nói gì đấy? Mặt gạ dẹt đột nhiên từ bên cạnh vỗ một cái John, đem John làm cho sợ hết hồn. Mặt gạ dẹt, ngươi kém chút hủ chết ta. John khôi phục tâm thần. Tức giận hướng về mặt gạ dẹt cái tiểu nha đầu này trừng mắt một cái. Kỳ thực John cùng mặt gạ dẹt quan hệ còn rất tốt. Là ngươi quá dị ứng cảm a, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì a? Mặt gạ dẹt tò mò hướng về John hỏi. Không muốn cái gì. John hơi có chút hoảng loạn, nàng cũng không thể bại lộ môi mình là nằm vùng thân phận. Mặt gạ dẹt tuy là kỳ quái John biểu tình biến hóa, bất quá nhưng cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Kỳ thực hí dạ hoàn toàn đem John biểu tình quan sát được trong đầu, mặc dù là đưa lưng về phía John, bất quá xì dạ thị giác nhưng là 360 độ không góc chết. Đây là một cái không hợp cách nằm vùng. Xì dạ không khỏi thấp giọng nói rằng. Xì dạ đại nhân, người an bài công tác của ta đã làm xong, không biết còn cần ta làm cái gì? Baby năm một đường chậm chậm đi tới, hướng về xì dạ hỏi. Xì dạ hướng về baby năm nhìn thoáng qua, không nào ý baby năm dung nhan trị, đã nào ý baby năm tính cách. Tuyệt đối là tất cả nam nhân thích, khát vọng được cần, miễn là bị cần, như vậy vô luận làm không hề hỏi gì để. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút a, xì dạ xoa xoa baby năm mồ hôi trên trán, mỉm cười hướng về baby năm nói rằng, một màn này, vừa lúc cờ giờ giờ cờ bị hạn cọc cho chứng kiến xì dạ cư nhiên ôn nhu cổ baby năm lau mồ hôi, hạn cọc không khỏi nhíu miệng tới. Nếu như là thiếp thân vậy thật là tốt a, hạn cọc không khỏi nhớ lại. Chính mình đứng ở xì dạ bên người, sau đó xì dạ ôn nhu xoa đầu của mình, cho mình lau mồ hôi, đồng thời còn đích thân mấy chẳng cảnh. Phanh ở Hàn Cốc vẫn còn tiếp tục nhớ lại thời điểm, Dỗ Bin từ Hàn Cốc bên người đi qua, đồng thời giơ tay lên đập vào Hàn Cốc trên đầu. Tình hôn lại Hàn Cốc hai mắt phun lửa, cư nhiên quấy rối ta và xí ra động phòng, không sai, chỉ là thời gian ngắn ngủi, Hàn Cốc đã nhớ lại đến động phòng. Ngươi vừa rồi trong đầu, tuyệt đối không có nghĩ kỹ sự tình A. Dỗ Bin nhìn Hàn Cốc liếc mắt, sau đó mở miệng nói. Thật sự là quá rõ ràng, Hàn Cốc gương mặt tường đỏ, vừa nhìn liền biết là đang suy nghĩ gì không phải khỏe mạnh đồ đạc. Không có, thiếp thân nghĩ là chuyện tốt, đều bị ngươi cắt đứt, Dỗ Bin, thiếp thân muốn cùng ngươi một mình đấu. Hàn Cốc khí cấp bại phôi nói rằng. Dỗ Bin hướng về Hàn Cốc nhìn một cái, sau đó không chút do dự cự tuyệt, mình không phải là đối thủ, đương nhiên sẽ không đi tìm ngược A, nàng cũng không phải ngu ngốc. Hai anh. Hàn Cốc khẽ hừ một tiếng, sau đó hướng về Sĩ Dạ đi tới. Sĩ Dạ mới vừa đuổi đi Baby Năm đi nghỉ ngơi, sau đó Hàn Cốc liền quân tới rồi, ân, Hàn Cốc có chút dính người, bất quá Sĩ Dạ cảm thấy, như vậy bị Hàn Cốc kề cận, tâm tình coi như rất không sai. Thuyền trưởng, ngươi muốn cắt băng đã chuẩn bị xong. Monet lúc này biểu tình trên mặt hết sức đặc thù, gương mặt quấn quýt. Chính mình đường đường tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả, cư nhiên để cho nàng ngày ngày thẹ nẩn chế tắc em, cắt băng chi loại. Nói như thế nào mình cũng là một cái tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả a, đây cũng quá không có mặt bài đi. Trên thực tế, Zuki Nomi thật vẫn không phải cần gì mặt bài, nếu như nói tương đối kém tự nhiên hệ trái ác quỷ, cái kia Zuki Nomi tuyệt đối phải lên bảng. Lúc đầu tự nhiên hệ trái ác quỷ cũng không có bao nhiêu, cường đại dường như tam đại tướng tự nhiên hệ trái ác quỷ, hưởng lôi quả thực. Mà yếu, so với như tuyết quả thực, ao đầm quả thực, tuyệt đối là tương đối mất mặt tự nhiên hệ trái ác quỷ. Dĩ nhiên, trong đó cũng có một bộ phận rất lớn cùng năng lực trái ác quỷ giả có quan hệ, ngươi sẽ không mở phát, cái kia tự nhiên rắc dưới. Nhất là ao đầm quả thực, kỳ thực mở rộng độ rất cao, chỉ là người sử dụng tương đối rắc rưởi. Dĩ nhiên, viên này trái ác quỷ cũng tương đối kẻ đáng ghét. Hóa thân thành ngây ngất đê mê, chứng kiến sau đó, thật sự là khiến người ta ngán. Ân, khổ cực ngươi mò nét, ngươi bây giờ kỹ thuật càng ngày càng tốt, đáng giá cổ vũ một cái. Ski ra mỉm cười nói. Mò nét có chút không nói, ngươi nghĩ rằng ta vì sao kỹ thuật càng ngày càng tốt, còn chưa phải là làm nhiều lắm. Phải, cái kia thiếp thân cũng nếm thử. Hàn Cốc thủy ông ông con mắt nhìn chằm chằm Sĩ Dạ, liền như cùng một con đáng thương tiểu động vật giống nhau. Ân, nữ đế bán manh, có chút chịu không nổi, nếu Hàn Cốc muốn ăn, Sĩ Dạ đương nhiên muốn thỏa mãn, mỹ nữ yêu cầu nếu như không thỏa mãn lời nói, đây chính là cũng bị thiên lôi đánh.